Vạn cổ đệ nhất thần. Chương 5, 5, luyện ngục vĩnh hằng phượng hoàng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc gấp bây giờ là phục hồi tu vi, nhưng dù gì mới đổi thú bản mệnh, phải thành lập lại kết nối thú mạch, tương đương với bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn cần thời gian dài cộng thêm chưa biết tiểu hoàng kê này có bao nhiêu tiềm lực. Nếu chỉ là thủ bản mệnh nhất giai thì đời này ta cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Này tiểu kê, ngươi có thể cùng ca tu luyện không? Úi sời, mang tên gà bệnh như người tu luyện chung tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu hoàng kê nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, xây tổ trong đống tóc rối, đừng lề mề nữa, làm thôi. Đừng nhìn tiểu hoàng kê tùy ý xây tổ, thật ra chỗ nó ngồi ở ngay vị trí huyệt bách hội của Lý Thiên Mệnh, đó là một trong những đường liên thông của thú mạch. Bắt đầu nào, thú mạch cảnh bước đầu tiên tất nhiên là cảm giác vị trí thú mạch của mình và của đối phương. Khi tiểu hoàng kê ngồi trên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại lần mò thú mạch của nó, gà con cũng cảm giác thân thể của hắn. Cảm giác thú mạch của hai bên quán thông với nhau, khi thú mạch thứ nhất của cả hai kết nối với nhau thì đã hoàn thành thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Khi thú mạch quán thông, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ của thú bản mệnh sẽ ùa vào người ngự thú sư, cường hóa thân thể nhân tộc. Đây là lợi ích lớn nhất mà ngự thú sư nhận được từ thú bản mệnh. Cùng lúc đó, thú bản mệnh vô hình mở ra linh trí, thoát khỏi sự trói buộc của mãnh thú, trở thành thú bản mệnh có thể tu luyện thăng cấp. Nên thú bản mệnh biết tu luyện thăng cấp còn được gọi là thú căn nguyên. Hiếm thấy là thân thể của tiểu hoàng kê tuy nhỏ nhưng thú mạch cực kỳ thô to, mỗi sợi như một con rồng thần, khủng bố mà uy nghiêm. Thật khó tưởng tượng loại cự thú nào mới có thú mạch vững chắc như vậy, so sánh thì thú mạch của Lý Thiên Mệnh như 9 con giun nhỏ. Tiểu hoàng kê khinh thường nói, đồ gà bệnh, thú mạch nhỏ như vậy rõ ràng là vì không đủ dương cương. Của lão tử thô to hơn ngươi vô số lần bà nội nó, sao nghe kỳ cục. Lý Thiên Mệnh nổi giận, đắc ý cái quái gì, thú mạch của ngươi sắp thành thú mạch của ca. Trong vô hình, thú mạch của cả hai bắt đầu nối tiếp. Xuyên suốt sợi thú mạch đầu tiên luôn khó khăn nhất, vì bên trong chúng nó lúc này chưa có thú nguyên. May mà Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm phong phú, ngự thú sư chiếm quyền chủ động trong quá trình tu luyện, nhiều lúc do ngự thú sư dẫn dắt. Thú mạch của tiểu hoàng kê tuy thô to nhưng quán thông vẫn rất khó khăn, vì quán thông chứ không phải đánh thông, gọi đúng nghĩa thì nó là một loại kích hoạt. Khi liên kết tâm linh, thú mạch gắn kết với nhau, huyết mạch của hai bên hòa quyện vào nhau, giữa hai sợi thú mạch sẽ dần dính vào nhau hình thành vòng luân hồi hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh đã làm quen tay, nhưng khi quán thông sợi thú mạch thứ nhất hắn mới biết huyết mạch đến từ phượng hoàng luyện ngục vĩnh hằng cải tạo cơ thể mình đến mức nào. Cải tạo bắt đầu từ thú mạch. Quán thông thú mạch giữa hai bên giống như gắn rồng thần vào con giun, rồi con giun điên cuồng hấp thu lực lượng huyết mạch từ rồng thần, lớn mạnh nhanh vùn vụt. Trong thời gian ngắn ngủi, thú mạch của Lý Thiên Mệnh hóa thành rồng thần, gầm giống lăn lộn trong cơ thể của hắn. Huyết mạch rồng thần sẽ theo máu chảy khắp người, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt thân thể của mình đang phát sinh sự lột xác khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cốt, máu, nội tạng đều đang lột xác. Quá trình này khiến Lý Thiên Mệnh gần như cảm thấy mình cũng trở thành một con phượng hoàng luyện ngục vĩnh hằng, một cự thú hỗn độn thái cổ thật sự. Đương nhiên, hiện tại là thú con, gà con mới đúng, nhưng ít ra chứng minh đường trưởng thành sau này của hắn không có giới hạn. Ngày xưa chim đại bàng bốn cánh vàng cũng cải tạo thân xác của Lý Thiên Mệnh, nhưng không đến mức độ khủng như vậy. Hắn rốt cuộc xác định, lần này lời to, nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh là có thể thấy rõ sự lột xác. Sau khi lột xác thì đôi mắt của hắn nóng cháy như mặt trời treo trên bầu trời. Khi thú mạch của Lý Thiên Mệnh trưởng thành con rồng to giống như tiểu hoàng kê cũng là lúc thú mạch thứ nhất đã quán thông, một người một chim cùng nhau bước vào thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo là tu luyện công pháp, hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thú mạch thành thú nguyên. Công pháp tốt hay xấu cũng là một nhân tố khác quyết định phẩm chất của thú nguyên, trừ huyết mạch của thú bản mệnh ra. Lý Thiên Mệnh từng tu luyện huyền kim quyết, rèn tạo ra thủ nguyên huyền kim. Đây là công pháp tốt nhất của Ly Hỏa Thành. Nhưng khi hắn bắt đầu vận chuyển huyền kim quyết thì tiểu hoàng kê mắng to, ngươi đang làm gì vậy? Tu luyện cái thứ rác rưởi gì thế này? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi, sao vậy lão đệ? Đây là công pháp ưu tú nhất Ly Hỏa Thành rồi. Tiểu hoàng kê kiêu ngạo nói, đừng hỏi nhiều, để lão tử dẫn dắt tu luyện cho, tu luyện luyện ngục vĩnh hằng kinh của ta này. Cái gì? Lý Thiên Mệnh chưa phản ứng lại thì phát sinh chuyện khó tin. Thú bản mệnh chủ đạo tu luyện. Còn tự mang theo công pháp. Ngay phút đầu tiên công pháp luyện ngục vĩnh hằng kinh vận chuyển, Lý Thiên Mệnh liền hiểu ra huyền kim quyết đúng là rác rưởi. Thật tuyệt vời, hắn chẳng cần tu luyện, có lão đệ dẫn dắt rồi, hắn chỉ việc nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ thành quả tu luyện. Thậm chí thiếp ngủ, quỷ biết ngủ một giấc tỉnh lại mình sẽ mạnh đến mức nào. Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lý Thiên Mệnh, hắn từng cho rằng mình không có ngày ngóc đầu trở lại, dù hàng ngày được mẫu thân khích lệ nhưng hắn khó thấy hy vọng cuộc đời. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn dùng máu tươi viết hai cái tên Mộc Tình Tình, Lâm Tiêu Đình xuống nền đất, rồi dùng lửa đốt thành tro. 3 năm trời không tu luyện, giờ Lý Thiên Mệnh ôn lại cảm giác bị lửa đốt cháy hừng hực. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày, Phượng Hoàng luyện Ngục Vĩnh Hằng dẫn dắt tu luyện, Lý Thiên Mệnh quan sát học tập, thành quả tu luyện chia đều. Đến ngày hôm nay, trên thân thể một người một gà chuyển động thú nguyên có số lượng và chất lượng giống nhau. Trong vòng 10 ngày xuyên suốt đến thú mạch cảnh đệ tam trọng. Tuy là tu lại nhưng tốc độ này dù tính nguyên chu tước quốc cũng là việc lạ chưa nghe bao giờ. Một phần nguyên nhân chủ yếu nhờ luyện Ngục Vĩnh Hằng kinh yêu tú nghịch thiên, cùng với thân thể của hắn bị cự thú hỗn độn thái cổ cải tạo. Thể chất hiện giờ của Lý Thiên Mệnh có thể gọi là luyện Ngục Vĩnh Hằng thể, thiên phú thể chất không khác biệt nhiều với thú bản mệnh tiểu hoàng kê. Thể chất như vậy vốn có lực lượng thiên phú tốc độ nghịch thiên, không gian trưởng thành vô cùng to lớn. Cách chương.